Chân Tiên, chương 595, lực lượng của Hắc Đế, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thủy chi bản nguyên của bản đế không phải kẻ có duyên thì không thể đoạt được, đem bảo vật tùy thân mà bản đế đánh rơi tìm về tự nhiên sẽ thu được thủy chi bản nguyên. Bản đế cũng sẽ mở thông đạo từ lăng mộ tới mặt đất để người hữu duyên rời khỏi. Người vô duyên, hắc hắc hắc hắc. Trước khi bản đế đại nạn đã tới, đã đem một đạo lực lượng cuối cùng phong ấn trong thân thể, hậu bối tiểu tử, cho dù ngươi là tu sĩ hợp đạo kỳ, dựa vào bản đế đã trải qua tu vi ngũ hành thủy kiếp cộng thêm lực lượng của thủy chi bản nguyên, một đạo lực lượng cũng đủ đánh bại ngươi. Người vô duyên được vũ khí tiên bảo tu chân bí pháp của bản đế cũng đã là thiên đại thu hoạch, nhanh chóng rời khỏi. Mộ phần của bản đế kiến tạo dưới nền đất vạn trượng, có bản lĩnh liền phá tan mà lên, không có bản lĩnh liền ở lại chôn cùng bản đế đi thôi. Nếu lòng tham không đáy, còn muốn mưu đồ thủy chi bản nguyên của bản đế, hắc hắc hắc hắc. Hậu bối tiểu tử, bản đế sẽ giáo huấn ngươi đích đáng, ha ha ha ha. Chúng tu sĩ kinh ngạc nghe Hắc Thủy Đại Đế đem những lời này nói xong, từ trong huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế, bọn họ nghe được một tu chân cảnh giới mới là ngũ hành thủy kiếp. Nếu như nói từ hơn nghìn năm trước, sau tam tộc đại chiến, cường giả độ hư bí cảnh cũng đã là thuật lại trong tu chân giới. Như vậy, tại nghìn năm trước trong cổ hoang thế giới cường giả độ hư bí cảnh đầy rẫy, xưng vương xưng bá chưa từ đại tiên thượng của hợp đạo kỳ mới là thuật lại trong tu chân giới. Tuy rằng hợp đạo kỳ là thuộc về một cảnh giới cuối cùng trong độ hư bí cảnh thế nhưng thực lực đề thăng vượt xa ba cảnh giới phía trước là đằng vân, giá vụ, hư không. Một bước vào hợp đạo kỳ, dùng hợp đạo của bản thân, tùy tiện một câu nói cũng đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng cường đại vô song. Đối với tu sĩ trước hợp đạo kỳ, chưa từ đại tiên hợp đạo kỳ thậm chí không cần động thủ, chỉ cần quát một từ chết ẩn chứa tử vong pháp tắc tử vong lực cường đại cũng đủ để chém giết một siêu cấp cường giả hư không kỳ. Tự thượng cổ tới nay, trải qua vạn năm, siêu cấp cường giả tu vi đạt được hư không hậu kỳ, hư không kỳ đỉnh phong số lượng không ít thế nhưng bước vào hợp đạo kỳ thành tựu chưa từ đại tiên cảnh giới cái thế cũng không ai. Từ sau thượng cổ trong mắt tu sĩ tu chân giới, chưa từ đại tiên thời đại thượng cổ tựa như là tận cùng của tu chân chi đạo, bọn họ không biết, sau độ hư bí cảnh, sau hợp đạo kỳ, trên đường tu chân còn có cảnh giới nào nữa. Nhãn giới của bọn họ chỉ đạt tới chưa từ đại tiên hợp đạo kỳ mà thôi. Do đó, nghe Hắc Thủy Đại Đế nói tới ngũ hành thủy kiếp, vô luận là nhân tộc cường giả đang công kích hay tu sĩ long yêu nhị tộc đang phòng thủ, trong mắt đều lộ vẻ thăm dò và hướng tới. Cổ thần đã từng gặp qua Âm Tôn Lăng Phong, từng từ miệng của hắn nghe được ngũ hành thoát thai kiếp do gió, nghe Hắc Thủy Đại Đế nói tới ngũ hành thủy kiếp cũng không có nhiều hứng thú lắm. Thế nhưng, lúc này trong lòng cổ thần cũng đại hỉ, theo như lời Hắc Thủy Đại Đế, bảo vật tùy thân ngoại trừ hắc sắc ngọc bội vẫn đeo trên cổ thì còn có thể là vật nào. Vừa rồi Hắc Thủy Đại Đế nói rõ ràng, người có duyên tìm được bảo vật tùy thân của hắn, là có thể thu được thủy chi bản nguyên chưa nói, quan trọng nhất chính là còn có thể mở ra thông đạo. gocchuyenaudio.com, từ lăng mộ thông lên mặt đất, đây chính là hy vọng đào sinh duy nhất. Tuy rằng cổ thần và tu sĩ long yêu nhị tộc đại bộ phận bị thương, không phải địch thủ của nhân tộc cường giả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lực hoàn thủ, nếu là liều mạng cũng có thể mở ra một con đường máu. Đọc truyện online tại, hiện tại bọn họ lui tới trong góc phòng thủ, là bởi vì dù mở được đường máu, cũng không thể trốn thoát, liều mạng cũng vô dụng, nếu thực sự xuất hiện thông đạo thông lên mặt đất, đến lúc đó cả đám vì tính mệnh mà liều chiến mấy hiệp với nhân tộc cường giả, sau đó đi ra thông đạo. Rời khỏi đây, cho dù nhân tộc cường giả thực lực cường thịnh trở lại, cũng không có bản lĩnh giết bọn họ. Đến lúc đó Thánh Hoàng Cơ Nghiêu quyết định muốn tiêu diệt cổ thần cũng không ngăn cản được. Tuy rằng trong lòng thấy được còn hy vọng sống, cổ thần cũng không có lỗ mãng. Nếu Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không thể thu được thủy chi bản nguyên, thì sớm muộn gì lực chú ý cũng sẽ rơi vào vũ khí tiên bảo và tu chân bí pháp. Đến lúc đó lại xông lên trên đài cao hàn băng, tới bên cạnh thân thể Hắc Thủy Đại Đế cơ hội lớn hơn nhiều. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tuy rằng đối với cảnh giới ngũ hành thủy kiếp ngoài hợp đạo kỳ có hứng thú, nhưng huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế cũng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Muốn nói hắn không bằng Hắc Thủy Đại Đế, tuy rằng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cao ngạo, nhưng cũng không cho rằng bản thân so với Cổ Chi Đại Đế càng mạnh hơn. Hắn còn tự mình hiểu được so với Hắc Thủy Đại Đế hắn còn kém xa lắm. Thế nhưng, Cơ Nghiêu đường đường là Thánh Đình Thánh Hoàng đứng đầu nhân tộc, dĩ nhiên không bằng một khối thân thể của Hắc Thủy Đại Đế đã chết cả 10 vạn năm. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sao có thể chấp nhận nổi? Ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể Hắc Thủy Đại Đế, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lạnh giọng nói. Hắc Thủy Đại Đế, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ta muốn gì đó, cho tới bây giờ chưa bao giờ không được. Sinh tiền ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi đã chết 10 vạn năm, ta lại muốn nhìn xem, đến tột cùng ngươi để lại bao nhiêu lực lương trong cơ thể. Có phải cuồng vọng như ngươi nói hay không? Nếu là ngươi nói khoác, cho dù là đại đế chi khu, hôm nay bổn hoàng cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nói xong, thánh hoàng lại đạp khoảng không bay lên, thân ảnh tựa như mũi tên nhọn bắn ra, phóng tới trên đài cao hàn băng. Trong mi tâm quang mang chợt lóe, một khối tứ phương ngọc tỷ bay ra, chính là thánh đỉnh vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Tỷ. Hoàng Thiên Tỷ hóa thành 10 trượng phương viên, trực tiếp đè ép thân thể Hắc Thủy Đại Đế xuống phía dưới. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hai tay một chảo, cũng trực tiếp chộp tới Thủy Chi Bản Nguyên. Mắt thấy Hoàng Thiên Tỷ sẽ áp xuống thân thể Hắc Thủy Đại Đế, tiên lực cương khí của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hóa thành hai tay, thâm nhập u lam sắc quang mang kia, trong nháy mắt trong thân thể Hắc Thủy Đại Đế lại bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ kinh thiên động địa. Uy lực vô cùng của Hoàng Thiên Tỷ bị một kích lực lượng kinh thiên do Hắc Thủy Đại Đế phong ấn trong thân thể, một tiếng bạo hưởng, đem nó đánh bay ra trăm trượng. Hoàng Thiên Tỷ vừa mới bị đánh bay, một cổ lực lượng thật lớn đã đem tiên lực cương khí ngưng tụ trên hai tay của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chấn thành hư vô. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sắc mặt đại biến, lại hét lên một tiếng kinh hãi, hai tay liên tục hoa thi triển nho môn vô. Góc truyện audio.com, thượng tuyệt học thiên cương chính nguyên quyết. Một cổ cường đại hộ thể cương khí cổ cường đại trong nháy mắt sản sinh. Thế nhưng thiên cương chính khí vừa mới sản sinh liền bị vô hình lực lượng từ trong cơ thể Hắc Thủy Đại Đế tuôn ra chấn cho nát bấy. Thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu giống như Hoàng Thiên Tỷ cũng bị đánh bay ra trăm trượng. Sau khi Thánh Hoàng Cơ Nghiêu rơi xuống đất liên tục lui hơn 10 bước mới trụ được thân thể, búi tóc của hắn đã rối loạn. Cửu Long Kim Bào trên người cũng xuất hiện nhiều chỗ rách, hô hấp gấp gáp, trong mắt hoảng sợ. Lúc này, huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế lại vang lên. Hậu bối tiểu tử, lần này bản đế sử dụng 1/10 lực lượng, cho ngươi một lần cảnh cáo, nếu còn dám mạo phạm thân thể bản đế, giết không tha. Cách chương.